Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, dẫn trước 10 năm phiên bản lý giải. Arcanine thực lực, so với Roshan vương bài Pro Bowl Pass, còn có chút chênh lệch. Nhưng bằng mượn nhà huấn luyện chỉ huy, có thể tận khả năng giảm bớt từ đẳng cấp tạo thành ảnh hưởng. Huống chi, Arcanine đã tiến hành 3 trận đối chiến. Thể lực mặc dù có thể mượn nhờ Morning Sun khôi phục, nhưng tinh lực cùng tốc độ phản ứng khó tránh khỏi sẽ hạ xuống không ít. Chỉ ít hôm nay không cần lo lắng nó phá nhà. Lục Dã bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Luxury Bo nói, vất vả a, ban đêm lại khao ngươi. Luxury Bo lay động một cái, phảng phất có thể gặp đến nhị cầu tử nụ cười thật thà. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sân bãi. Roshan đã phái ra cái thứ hai tinh linh, một con gập ghềnh Graveler, làm nham thạch hệ quán chủ. Đây cũng là Roshan sở trường thuộc tính. Mặc dù như thế, đối đầu cái này đáng yêu Sylveon lúc, Roshan trong lòng vẫn là dâng lên bất an mãnh liệt. Cắn răng, Roshan đánh đòn phủ đầu nói. Golem, Râu Lao, kinh điển biến tròn thêm Râu Lao. Golem tốc độ không ngừng tăng lên, mắt thấy liền muốn đem Sylveon đụng bay. Nhưng một khắc, bên tai tiếng oanh minh bỗng nhiên đình chỉ. Đây là sướng ngôn viên thanh âm cắm ở trong cổ họng. Sylveon duỗi ra một cây gấm đầu, nhẹ nhõm ngăn cản Râu Lao mà đến Golem. Còn có thể có loại này thao tác. Khán giả nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng cái này nhìn qua cũng quá dễ dàng đi. Roshan sửng sốt một chút, ánh mắt tụ vào đến Sylveon hiện ra kim loại sắc băng gấm bên trên. Lợi dụng Iron Tail, đuôi thép, ngoặc kép, trong nháy mắt cường hóa băng gấm lực lượng, chặn lại Graveler Râu Lao. Chẳng lẽ Arcanine còn không phải hắn mạnh nhất tinh linh? Lục Dã sờ lên cằm, cái này cường hóa phương thức, làm sao như thế nhìn quen mắt đâu? Vũ trang sắc bá khí. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, chỉ huy nói, Iron Tail, đuôi thép. Sylveon nhảy lên một cái, sắc bén băng gấm trùng điệp, giác á, hàng trước khán giả đều nghe thấy được một tiếng mảnh vang, mồ hôi rơi như mưa. Cái này sợ là muốn đem Graveler trực tiếp đập vỡ ra đến. Roshan đã mộng, cái này Sylveon không khỏi cũng quá hung hãn một điểm. Bố y, Sylveon nơ con bướm chỗ, ngưng tụ lại đen nhánh xe đầu bô, theo một phát oanh minh, đá vụn lốp bốp rơi xuống. Graveler trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài sân. Khán giả một trận ngọa táo. Quá, quá bạo lực. Cái này dây. Bố y, Sylveon xoay người, hướng Lục Dã ngòn ngọt cười. Là như vậy giao lưu phương thức, không có sai đi. Nhìn qua đổ vào bên ngoài sân, mấp mô Graveler, Lục lão sư tâm tình phức tạp. Luôn cảm giác, nếu là về sau Sylveon ghen, sẽ trở nên tương đương đáng sợ a. Roshan cái thứ ba tinh linh là nham hệ thêm thảo hệ hóa thạch tinh linh. Gradily, húy hiệu tiền thần hoa. Nhưng ở thế hệ thứ 8 bên trong, Gradily thật có thể nắm giữ Lixit, hạt giống ký sinh, ngoặc kép. Bất quá tại cụ thể đối chiến bên trong, cũng không có người sẽ dùng đến Gradily, chính là Sylveon lợi dụng Quick Attack đột mặt, đầy uy lực return, báo ân, đổ ập xuống địa nện trên người Gradily. Tại khí thế kinh người bao phủ xuống, Gradily thân hình run rẩy, cắm rễ mặt đất, vỡ vụn đạo đạo vết rách. Tại một trận rên rỉ bên trong, trọng tài vung vẩy cờ xí, Gradily đánh mất năng lực chiến đấu. Người thắng, Lục Dã, vô luận là cái nào sở học viện người ủng hộ, tại thời khắc này đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bằng vào sức một mình, không riêng xuất lĩnh học sinh, thiêu phiên nguyên một ngôi học viện, tại chủ tướng giao đấu bên trong, càng là lại lần nữa hoàn thành số không phong đối thủ, hành động vĩ đại. Loại này thành tích, muốn so Rika lão sư dẫn đội thời điểm thật tốt hơn nhiều. Trực tiếp trong phòng, fan hâm mộ nhóm đã bắt đầu cả màn hình. Lục lão sư nghiêu bức, một xuyên ba. Đây không phải có tay là được. Bố y tương đương, dễ dàng kết đối thủ. Sylveon yêu nhã đi trở về Lục Dã bên cạnh thân. Ta không phải để ngươi nhường một chút sao? Lục Dã nói nhỏ. Bố y. Sylveon nháy nháy mắt, ngoặc kép. Được rồi. Lục Dã thở dài. Dù sao ta cũng có đem đối diện số không phong chuẩn bị tâm tư. Đối diện Rosan Thái Dương nhảy một cái. Người nói. Đây là tiếng người sao? Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Chỉ cần Tamamushi học viện kết quả đối thủ. Cũng tương tự bị số không phong. Chúng ta cũng liền không mất mặt. Nghĩ được như vậy. Rosan ở trong lòng không khỏi là Lục lão sư thêm lên dầu tới. Trận đấu thứ ba. Lục Dã không có tiếp tục ra sân. Hắn đã chứng minh thực lực của mình. Cũng sẽ không có người lại dám can đảm khinh thị vị này tuổi trẻ giáo sư. Huống chi, đi cho Akainai chữa thương, mới là mấu chốt nhất. Cuối cùng, Tamamushi học viện giao đấu Rasboro học viện quyết đấu. Lấy học sinh thi đấu 3, không. Giáo sư thi đấu 3, một điểm số hạ màn kết thúc. Nhưng người sáng suốt đều biết, nếu không phải Lục lão sư thủ hạ lưu tình, Rasboro học viện không chừng thật muốn bị không điểm khiêng đi. Sau trận đấu, song phương chủ tướng nắm tay. Rosan đem một cái kim loại chế phẩm đưa cho Lục Dã. Đây là nham thạch huy chương. Rosan nói. Xem như đạo quán khiêu chiến vật kỷ niệm. Chờ ngài về sau đến Rasboro City. Cũng không cần đến khiêu chiến đạo quán. Rosan chống nạnh thở dài. Dù sao, ta đã có chút âm ảnh. Lục Dã nao nao. Âm ảnh chết ảnh. Vậy cũng không phải ngươi đem huy chương cho ta lý do a? Cũng may cái này huy chương. Cũng không tính nhập hệ thống nhiệm vụ. Lục lão sư nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm thoải mái địa nhận. Còn có cái này. Rosan mỉm cười đưa qua một cái thổ hoàng sắc USB. Rock slide. Nham băng. Là cùng huy chương nguyên bộ chiêu thức ghi chép khí. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Rock slide. Nham băng. Như thế tố chất chiêu thức. Thật sự là quá. Người đứng đắn ai dùng Rock Slide? Nham băng. À, thế là, Lục Dã nhận lấy USB. Đúng rồi, Lục lão sư, giống như là có chút khó mà mở miệng. Rosan cõng một cái tay. Gãi gãi gương mặt, người cái kia Plan vs Zombie. DLC lúc nào ra? Lễ Giáng sinh, thế nào? Thật, Rosan nhãn tình sáng lên. Không nhảy phiếu. Khục. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Khó nói. Tóm lại. Chấm ngoặc kép. Lục Dã đưa ra điện thoại mã hai chiều. Nơi này có cái bầy. Muốn hay không tiến đến hiểu rõ một a. Rosan mờ mịt cầm điện thoại di động lên. Tích quét một chút. Đợi đến nàng gia nhập group chat thời điểm. Cắt điêu bầy bạn nhóm đã bắt đầu nhiệt liệt hoan nghênh. Gâu. Tiến bầy báo ba vòng. Thân cao. Hôn phối tình huống. Rosan còn có chút rơi vào mơ hồ. Yếu ớt hướng Lục Dã xin giúp đỡ nói. Cái này thật muốn sao? Không cần để ý hắn. Lục Dã tăng thêm một câu. Người nghĩ báo cũng có thể. Bầy bên trong lại thêm một viên. Rosan cùng Ruby, Sapphire tương đối quen thuộc. Nhưng nhìn thấy bầy bên trong Stone. Lan bọn người. Con mắt đã chừng giống chuông đồng. Thảo. Rosan liếc mắt bầy tên. Nói, khó trách ta sẽ thua bởi Lục lão sư. Ngoặc kép, Tamamushi học viện vs Rasboro học viện. Lục lão sư phát huy. Đưa tới không nhỏ oanh động. Một bên khác, Anova Sanio học viện. Chiến thắng bản thổ Jubilai học viện. Tiến vào trận chung kết. Rika cũng hoàn thành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Dự định gấp trở về tham gia không ngày sau trận chung kết. Ta có phải hay không? Cũng phải chuẩn bị cho hắn điểm tạ lễ. Rika cúi đầu nhìn qua trong tay cầu vồng huy chương. Rơi vào trầm tư. Đấu vòng loại có một kết thúc. Lục lão sư dự định chiêu đãi các học sinh về trong nhà một chuyến. Thật sẽ không quấy rầy đến sư nương sao? Wally do dự nói. Sư nương. Lục Dã nhãn tỉnh sáng lên. Vỗ vỗ Wally bả vai. Phía sau ngươi mấy trận năng lượng khối lập phương. Ta toàn bao. Gladian nuốt ngụm nước bọt, chặn lại nói, sư nương nhất định rất xinh đẹp đi. người ta cũng bao hết. Yuto Seiyo, Gisen, tại kinh lịch một phen thống khổ tư tưởng dẫy dụa về sau. Nhỏ giọng nói, sớm sinh quý tử, Lục lão sư, logic là đúng, thuyết minh làm sao luôn cảm thấy là lạ đây này. Tóm lại, Lục Dã hò nhẹ một tiếng, chỉnh đốn một ngày, nghiêm túc chuẩn bị ngày mai trận chung kết đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.